Vương thuật phẩm phong, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ngành khoa học vật liệu mà Lý Sơ theo học gần như không thể dừng lại ở bậc cử nhân. Năm thứ tư đại học của Lý Sơ và năm thứ ba của Vương thuật. Sau khi bàn bạc với Vương thuật, Lý Sơ quyết định thi vào chương trình thạc sĩ của Đại học C ở tỉnh Quy. Tỉnh Quy xa xôi hẻo lánh. Nhưng ở sâu trong 10 vạn đại sơn của tỉnh này có một phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia R8 nổi tiếng toàn cầu. Các ngành khác của Đại học C không nổi bật, nhưng chuyên ngành khoa học vật liệu của trường này gần đây đã trở thành hàng đầu trong nước với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Ủy ban Phát triển địa phương. Nhiều chuyên gia lớn tại phòng thí nghiệm R8 là giáo sư thỉnh giảng của Đại học C. Tao nghe nói chuyên ngành đó của Đại học C còn khó thi hơn cả Đại học Quy, có khi anh ấy không đậu được đâu. Một ngày sau giờ tan học, Tiền Tuệ Tân cởi áo khoác ra cầm trên tay, chậm rãi đi theo sau Vương Thuật, cố gắng an ủi cô. Cô ấy biết rằng Vương Thuật không muốn xa Lý Sơ, chỉ là Vương Thuật cảm thấy nói, anh đừng đi, có chút mất mặt, nên giả vờ tỏ ra mạnh mẽ. Mày mà không biết cách an ủi thì đi mua cho tao cây kem đi. Vương Thuật quay người lại nói với vẻ bất lực. Một học sinh ưu tú từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đạt điểm sát giới hạn. Bỏ qua cơ hội bảo vệ nghiên cứu sinh để đến Đại học C ở tỉnh Quy. Khả năng thi trượt có bao nhiêu? Lúc này đã gần cuối tháng 10, nhưng thành phố Tấn vẫn chưa giảm nhiệt độ như mọi năm. Ban ngày nhiệt độ vẫn có thể lên tới 30 độ. Người già trong hẻm nói rằng nửa tháng sau sẽ bắt đầu mưa. Đến lúc đó nhiệt độ sẽ giảm dần. Mưa thu một đợt, thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Đợi khi mưa dai dẳng kéo dài hết nửa tháng, mùa hè sẽ biến mất hoàn toàn. Tiền Tuệ Tân mua kem trở về. Vương Thuật vừa ăn kem vừa tiếp tục đi về phía trước. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì. Lấy điện thoại ra nghịch vài cái, rồi liếc mắt ra hiệu cho Tiền Tuệ Tân. Điện thoại của Tiền Tuệ Tân phát ra âm thanh. Đinh, cô không hiểu chuyện gì. Lấy ra xem thì thấy Vương Thuật vừa chuyển khoản cho mình. Tuần này, các khoa của Đại học G đồng loạt phát học bổng cho cả năm học. Rõ ràng đây là một phần trong học bổng mà Vương Thuật vừa nhận được chưa kịp tiêu. Học bổng của mày thì mày tự lo. Còn của tao chia cho mày một nửa, cứ coi như nhặt được tiền đi. Mày phải đi thăm thành phố Hải, khu phố Trung Nguyệt đầy phong tình, quảng trường tinh tú, những tòa nhà đa quốc gia kỳ lạ trên đường ven biển và những hàng cây cao che khuất bầu trời. Thậm chí cả mùi biển lẩn khuất trong không khí, đều giống hệt như mày đã từng miêu tả với tao. Vương Thuật giải thích, mày nghèo đến mức không có nhà ở rồi. Đừng có mà làm thần tài phát của nữa. Tiền Tuệ Tân im lặng một lúc rồi nói. Tiền Tuệ Tân định chuyển tiền lại. Nhưng Vương Thuật nắm lấy cổ tay cô ấy ngăn lại. Cô nói, dù không có nhà ở thì vẫn giàu hơn mày chút. Bây giờ đi cũng được. Sau khi tốt nghiệp mày có thể dành dụm rồi dẫn mẹ đi cũng được. Đây là một trong những động lực để tao học hành chăm chỉ trong năm thứ hai. Tiền Tuệ Tân đưa tay gãi đầu, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Năm ngoái sau khi Vương Thuật từ thành phố Hải trở về, cô đã không ngừng nói rằng, mày nhất định phải đi một lần. Ban đầu Tiền Tuệ Tân còn có chút không vui, nghĩ rằng Vương Thuật rõ ràng biết hoàn cảnh gia đình cô ấy nhưng vẫn cứ khuyến khích như vậy. Thật vô tâm, Vương Thuật thấy Tiền Tuệ Tân không từ chối nữa thì vô cùng hài lòng. Cô tiếp tục chủ đề trước, thật sự là tao không muốn xa anh ấy, nhưng hồi đó tao cũng không muốn rời nhà để chuyển đến tam thu cũ kỹ này. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tao cũng đã quen, hơn nữa, ngay cả tao còn chưa nghĩ ra sau này sẽ đi đâu làm gì. Không thể bắt người ta không được đi đâu, như vậy là không hợp lý, Tiền Tuệ Tân nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì mày phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai. Nếu không thi nghiên cứu sinh, mày có muốn thi công chức không? Có muốn thi giáo viên không? mày phải quyết định sớm để chuẩn bị sớm. Vương Thuật vò nát vỏ kem thành một cục rồi ném mạnh vào thùng rác ven đường. Cô nhăn mặt nói, phiền quá, hai, có đúng là con chỉ muốn đi xa nhà hơn một chút. Thành Huệ nhìn thẳng vào Lý Sơ, con không bàn bạc với mẹ một câu. Từ khi mẹ kết hôn với chú Giang, mẹ không còn là mẹ của con nữa sao? 3 tháng trước, vào cùng tháng cùng ngày của năm trước, Thành Huệ đã kết hôn với Giang Vân Tập, chuyên ngành của con mẹ không hiểu đâu. Lý Sơ tháo tai nghe ra rồi trả lời bà. Khi sinh con, mẹ cũng chẳng hiểu làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy. Mẹ tự tìm tòi rồi cũng hiểu. Con không thể kiên nhẫn giải thích cho mẹ rồi cùng bàn bạc một chút sao? Giọng của Thành Huệ không kìm chế được mà cao hơn một chút. Khiến Thành Nguyệt trong phòng khách lo lắng đặt iPad xuống. Gióp, đã 1 tiếng rồi, đặt iPad xuống, ăn chút trái cây rồi đi làm bài tập đi. Giang Vân Tập đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn bên cạnh Thành Duệ. Sau đó cầm máy tính xách tay đi đến bàn ăn để viết email. Phòng sách bị chiếm dụng để dạy dỗ con cái. Ông không tiện vào, Thành Nguyệt huệ hoài nằm sấp trên lưng ghế sofa. Vươn cổ dài ra nói với Giang Vân Tập. Mẹ cháu hình như đang giận. Giang Vân Tập quay đầu nhìn về hướng phòng sách. Sửa lại lời cậu bé. Tự tin lên, không phải, hình như. Móc lửng, đứa con trai đã cùng mẹ nương tựa lẫn nhau trong nhiều năm trời. Giờ đây không nói một lời đã đăng ký thi nghiên cứu sinh ở một vùng đất xa xôi. Không lạc quan mà nói, thằng bé sẽ học ở nơi đó đến cùng. Còn nếu bi quan hơn, thằng bé có thể sẽ được phòng thí nghiệm R8 tuyển dụng và làm việc ở đó nhiều năm. Lý Sơ có chút ngạc nhiên với phản ứng mạnh mẽ của Thành Huệ về việc này. Vì đối với anh, điều này chẳng có gì to tát cả. Chỉ là một quyết định mà anh cần tự mình chịu trách nhiệm. Và Thành Huệ luôn tin tưởng vào phán đoán của anh. Bà chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh kể từ khi anh tốt nghiệp tiểu học. Bất chấp ngôn ngữ cơ thể, đừng đụng vào mẹ của Thành Huệ, Lý Sơ đứng dậy kéo cô ngồi xuống bàn. Anh gõ vài cái trên bàn phím máy tính xách tay rồi xoay màn hình về phía bà rồi nói. Đại học C ở tỉnh Quy là nơi mà sinh viên ngành này đều muốn vào. Giáo sư của chúng con cũng khuyên như vậy. Đây là những tài liệu con đã tra cứu trước khi đăng ký. Ở đây có danh sách thiết bị phòng thí nghiệm, các viện sĩ đang giảng dạy và các doanh nghiệp hợp tác. Thành Huệ nén cảm xúc, lướt qua những thông tin mà Lý Sơ chỉ cho bà xem. Bà không nhận ra bất kỳ thiết bị hay viện sĩ nào. Dù chỉ là một vài từ ngắn gọn, nhưng những công ty hợp tác với ngành này của Đại học C quả thật là những tên tuổi nổi tiếng. Nếu trường này thực sự tốt như con nói, tại sao lúc thi đại học con không chọn luôn? Bởi vì lúc con thi đại học, ngành này của Đại học C không bằng Đại học Công nghệ G. Ngành này của Đại học C chỉ bắt đầu nổi lên sau khi hợp tác với phòng thí nghiệm R8 vào đầu năm ngoái. Mặc dù lý do con đưa ra mẹ không thể phản bác, nhưng con vẫn chưa nói hết sự thật. Lý Sơ nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói gì thêm. Thành Huệ rất hiếm khi hung hăng như vậy, đặc biệt là với con trai mình. Bà luôn là một người mẹ điềm tĩnh. Trong lúc anh còn do dự, Thành Huệ đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay anh. Thành Huệ cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay của Lý Sơ. Lòng bà vô cùng đau khổ. Nếu con không muốn ở cùng chú Giang thì cứ nói với mẹ. Không phải là không có cách giải quyết. Căn hộ dưới nhà mới bán đầu năm. Nếu con nói rõ điều này với mẹ, mẹ đã bảo chú ấy mua căn hộ đó rồi. Giọng bà có chút nghẹn ngào, dường như đang khóc. Một lát sau, bà hạ giọng nói thêm. Xa quá, con quá đáng lắm. Lý Sơ nửa quỳ đi uống. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thành Huệ, chậm rãi nói, nhưng thật sự con không có ý đó. Con không ghét ở cùng chú Giang. Con thỉnh thoảng ngủ lại căn hộ gần trường là vì người có bạn gái đôi khi không về nhà qua đêm cũng có thể được hiểu mà. Thành Huệ làm bộ muốn hất tay anh ra. Giờ mẹ chẳng tin một lời nào của con. Con lớn rồi, nói dối cũng nhiều hơn. Lý Sơ rút hai tờ giấy, nhét vào tay Thành Huệ. Anh tiếp tục khuyên nhủ. Ở tuổi này của con thật sự rất khó để gần gũi với một người đàn ông trưởng thành. Ngay cả khi mẹ tái hôn với Lý Đạo Phi, cha ruột của con cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thật đấy, ba, ông nội của con không thể với tay dài đến thế. Con có nghĩ đến việc phát triển tương lai khi con đến đó không? Lý Đạo Phi cũng không hiểu tại sao Lý Sơ lại muốn đến tỉnh Quy. Giờ ông nội con chẳng buồn nhìn đến bố nữa. Suốt ngày giận dữ, ông nghĩ mình không có công nuôi dạy con nên chẳng có tư cách can thiệp vào quyết định của con. Nhưng ông lại quay sang làm khó bố, khiến mỗi ngày bố đều sống trong khổ sở. Con chọn ngành này vốn đã không định nhờ vào ảnh hưởng của ông. Bố cứ bảo ông đừng lo, con đã nghĩ rất kỹ rồi. Lý Sơ gọi cho mình một phần cơm bò, sau đó đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Lý Đạo Phi đến sớm, lúc này đã bắt đầu ăn. Ông cầm nĩa lên vẫy vẫy nhẹ nhàng hỏi, còn bạn gái của con thì sao? Lý Sơ im lặng một lúc, rồi bình thản nói, mỗi tháng con sẽ về một lần. Mặc dù trường đại học C ở thành phố Nghi không có sân bay, nhưng năm ngoái đường sắt cao tốc đã thông tuyến, đi một chuyến mất khoảng 14 tiếng, chỉ cần ngủ 2 giấc là đến. Lý Đạo Phi nghe vậy có chút ngạc nhiên, miệng hơi mở nhưng cuối cùng không nói gì. Năm đó, Lý Đạo Phi đã theo đuổi Thành Huệ với không ít nỗ lực và không quản khó khăn. Nhưng kết quả là dù đã giành được bà, tình cảm giữa họ lại không kéo dài đến khi đứa con trai thứ hai chào đời. Ban đầu, ông muốn nhân cơ hội này trêu chọc Lý Sơ vài câu, nhưng đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa nên đành im lặng. Lý Sơ không giống ông. Điều này thực ra ông đã nhận ra từ khi Lý Sơ còn trong giai đoạn dậy thì. Lý Sơ không bao giờ tận hưởng niềm vui khi được người khác theo đuổi và yêu mến. Anh chỉ cảm thấy phiền phức và bị xâm phạm. Mẹ con và Giang Vân Tập vẫn sống tốt chứ? Vẫn tốt, nhân viên phục vụ mang cơm bò lên. Lý Sơ khẽ cảm ơn, rồi quen thuộc dùng nĩa đẩy súp lơ xanh ra. Nếu không ăn súp lơ thì đưa bố. Bố cần bổ sung vitamin C. Lý Đạo Phi liếc nhìn đĩa thức ăn của anh rồi nói một cách thản nhiên. Lý Sơ không do dự. Anh dùng nĩa gắp súp lơ đưa sang đĩa của ông. Thực ra, đối với Lý Sơ, Lý Đạo Phi và Giang Vân Tập vẫn có sự khác biệt. Mặc dù cả hai người này anh đều không quá thân thiết, nhưng anh sẽ không đưa súp lơ cho Giang Vân Tập. Bất chợt, anh nghĩ về điều này với chút tiếc nuối. Có nhất thiết phải đến trường C tỉnh Quy không? Còn cứ suy nghĩ kỹ thêm chút nữa. Lý Đạo Phi chậm rãi nhai súp lơ, giọng điệu từ tốn nói. Bốn, sau khi tắm xong, Lý Sơ có chút khó chịu khi lau khô tóc. Anh gõ vài lần lên bàn phím laptop, và buổi thuyết trình đã nghe được một nửa trước đó tiếp tục phát lại. Tuy nhiên, lần này, những thuật ngữ như hiệu ứng Peltier, hạt tải điện, và giá trị ZT từ miệng của giáo sư không thể thu hút sự chú ý của anh nữa. Lý Sơ ngồi tại bàn cố gắng nghe thêm khoảng 10 phút, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự bực bội bất ngờ. Anh lưu địa chỉ trang web vào danh sách trình duyệt rồi tắt máy tính. Anh đứng dậy bước ra ban công, theo thói quen hướng ánh mắt về phía ngõ Tam Thu, nhưng ánh sáng trong ngõ lại lúc sáng lúc tối, khiến anh chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Đúng lúc này, điện thoại vang lên báo có tin nhắn mới. Lý Sơ cúi đầu nhìn thấy biệt danh, diễn viên Tấu Hài Nghiệp Dư, lập tức nét mặt giãn ra. Anh áp điện thoại vào tai, nghe giọng Vương Thuật nói, em đang ở dưới nhà anh xuống đây một chút. Giờ này chắc mẹ anh đang ở nhà nên em không lên đâu. À, giờ này anh chắc vừa tắm xong. Mà kệ, em đã đến rồi thì. Trong đoạn tin nhắn dài 34 giây, cùng với nụ cười cố ý bí ẩn, mọi cảm giác tội lỗi và buồn bực vì bị Thành Huệ trách mắng và không được Lý Đạo Phi ủng hộ những ngày qua chợt tan biến. Lý Sơ mặc áo khoác xuống lầu, tìm thấy Vương Thuật đang đứng giữa đám nhóc trượt ván trong khu chung cư. Gọi là nhóc có lẽ không đúng lắm, bởi đó là độ tuổi giữa trẻ con và thiếu niên. Vương Thuật khá được yêu thích trong lứa tuổi này. Cô đang hướng dẫn đám nhóc kỹ thuật trượt ván của mình. Nhưng có lẽ vì lâu rồi không luyện tập, khi anh vừa đến thì cô vừa đâm đầu vào lòng anh. Không biết cô đã khoe khoang với bọn trẻ thế nào, nhưng cú ngã này không chỉ không nhận được sự đồng cảm mà còn bị chúng đồng loạt chế giễu. Vương Thuật bị trêu chọc đến đỏ mặt, cô che mặt trả lại ván trượt cho cậu nhóc nhỏ nhất và nói không chịu lý. Chị chỉ là đã lâu không luyện thôi, mấy đứa muốn tin hay không thì tùy. Khi chị chơi ván trượt, hầu hết các em còn chưa biết đi thẳng nữa. Đám nhóc vốn hiếu chiến, không quen với tính cách nói năng thẳng thắn của cô, lập tức tranh nhau mời cô thi đấu. Chị không phục thì chúng ta tìm sân đấu tiếp. Chị có thể làm động tác kickflip này không? Phía sau nhà có con dốc nhỏ. Đi nào, Lý Sơ bước đến che miệng cô lại. Nói với đám nhóc, chị thua rồi. Khi đám nhóc trượt ván chạy đi, Vương Thuật thoát khỏi vòng tay của Lý Sơ, dùng cằm chỉ vào hộp quà bên cạnh, với thái độ rất kiêu ngạo. Chẳng biết học từ bộ phim thần tượng nào. Quà cho anh đấy, mở ra xem đi. Lý Sơ mở hộp và thấy đôi giày thể thao phiên bản hợp tác mà mình đã nhắc đến với Vương Thuật vào năm ngoái. Đôi giày này không đắt lắm nhưng rất khó mua. Trang web mua sắm và hầu hết các cửa hàng đều đã hết hàng từ lâu. Tiêu hết tiền học bổng rồi hả? Lý Sơ nhìn đôi giày một lúc rồi hỏi. Còn chút xíu nữa, Vương Thuật trả lời ấp úng. Sau đó lại trợn mắt tỏ vẻ ngang ngược. Anh đừng lo chuyện thừa thãi ấy. Lý Sơ không hỏi thêm gì. Dù sao sau này anh cũng sẽ có cơ hội trả lại cho cô. Anh khẽ mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn món quà mình nhận được, nhìn lưỡi giày, rồi nhìn đệm khí ở đế giày. Bỗng nhiên anh ngước lên nhìn Vương Thuật, và trước khi cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng tiến lại gần, khẽ cắn vào môi cô. Cảm ơn em. Vương Thuật cũng không cố tỏ ra vẻ quyền uy nữa, nở nụ cười tươi rói. Cô cảm thấy Lý Sơ thật sự thích đôi giày này, chứ không phải chỉ đang làm vui lòng cô, nên không nhịn được mà lại bắt đầu vẽ lên viễn cảnh tươi đẹp. Sau này sẽ mua cho anh những thứ đắt hơn. Được, Lý Sơ biết rõ cô chỉ đang nói vậy thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui. Anh đặt hộp giày xuống đất, kéo cánh tay của Vương Thuật, kéo cô vào lòng mình, ôm mô thật chặt trong đêm hè vẫn còn vương chút oi bức. Thôi được rồi, anh lên đi. Em về đây. Vương Thuật nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay anh để ra hiệu anh buông tay ra. Nhưng Lý Sơ vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau, anh nói, anh muốn ôm em thêm một chút nữa. Vương Thuật không nhịn được cười. Đàn anh đừng học theo người ta dính người quá vậy. Lý Sơ, anh không học ai cả. Chỉ là muốn dính lấy em một lúc thôi. Năm, vào cuối tháng 10. Sau khi Lý Sơ xác nhận đăng ký nhập học tại Đại học C, Vương Thuật không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu bật khóc. Tất nhiên, cô không khóc trước mặt Lý Sơ, mà tìm cớ từ chối lời mời ăn tối của anh rồi về nhà khóc. Khi Dương Đắc Ý dọn hàng và đạp xe ba bánh về nhà, bà thấy Vương Thuật đang cúi đầu rửa mặt trước bồn. Dù cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô đã tố cáo mọi chuyện. Thôi nào, nói cho mẹ nghe đi. Mấy hôm nay có chuyện gì mà buồn vậy? Gần đây công việc buôn bán tốt, mẹ đi sớm về khuya, không chăm sóc được cho con. Hôm nay tình cờ nghỉ sớm về. Đừng giấu nữa, mặt con mà che giấu được gì chắc. Vương Thuật vốn đã nín khóc, nhưng khi Dương Đắc Ý cười hỏi như vậy, những giọt nước mắt không kìm được lại trào ra. Ôi, đến xem kìa, cô nàng đầu to của chúng ta gặp chuyện buồn rồi đây. Dương Đắc Ý cười, đưa tay xoa đầu cô. Vương Thuật che mắt, ấm ức nói, Lý Sơ muốn đi Tỉnh Quy để học cao học, có thể sau khi tốt nghiệp cũng sẽ ở lại đó. Dương Đắc Ý ngẩn người, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi từ từ giãn ra. Ô, ra là chuyện này. Bà tháo tạp dề xuống, từ từ lau tay, sau đó đặt nó lên bồn rửa chén. Thế con nghĩ sao? Con muốn cậu ấy ở lại đây sao? Vai của Vương Thuật khẽ run lên. Cô kéo một mảnh khăn giấy dùng một lần lau mắt. Không chịu nói gì, Dương Đắc Ý quay sang hỏi. Con đã nghĩ ra mình sau này sẽ đi đâu? Làm gì chưa? Nghe câu này, nước mắt của Vương Thuật chảy ra nhiều hơn. Đó chẳng phải là câu trả lời của cô khi đối diện với Tiền Tuệ Tân sao? Dương Đắc Ý bật ấm nước chuẩn bị nấu cơm tối. Bà thở dài một tiếng, Tư Tốn nói, nếu trong lòng con chưa có kế hoạch rõ ràng thì đừng vội can thiệp vào quyết định của người khác, để sau này khỏi phải hối hận. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện quá lớn, bây giờ là thời đại mới rồi, video cô rất tiện lợi, dù là gặp mặt, trong nước đi máy bay hoặc tàu cao tốc vài giờ là gặp được nhau. Đừng tự mình tưởng tượng ra bi kịch thời đại những năm 70, 80. Vương Thuật bị lời khuyên nhủ làm cho sáng tỏ một phần, nhưng đồng thời cũng bị chế giễu đến mức cảm thấy ngượng ngùng. Cô bật nước rửa mặt lần nữa, khẽ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Đừng vội, thời gian còn dài, đầu to à. 6. Mặt trời lặn như lòng đỏ trứng treo nghiêng trên mái nhà của những cửa hàng cuối phố Thanh Đồng. Gió chiều mang theo tiếng giao bán của những người bán rau quả, tiếng nhạc từ quảng trường cộng đồng và cả tiếng la mắng của một bà mẹ nào đó. Con mà còn băng qua đường mà không nhìn xe thì mẹ sẽ vặn đầu mày xuống. Tất cả tạo nên một bầu không khí rất đỗi bình thường nhưng đầy sức sống. Lý Sơ đỗ xe ở cửa ngõ Thu Lương, sau đó sải bước đi vào ngõ. Hôm nay sau khi xác nhận đăng ký cuối cùng tại Đại học C, anh lại vội vàng đi làm thí nghiệm mô phỏng mà thầy giáo giao. Vì thí nghiệm không tiến triển nên không thể rời đi, Vương Thuật đã đợi anh bên ngoài tòa nhà khoảng 10 phút. Sau đó nhắn tin cho anh là có việc về nhà, hủy bỏ buổi hẹn ăn tối. Từ việc Vương Thuật không nói rõ là có chuyện gì, Lý Sơ suy đoán rằng tâm trạng của cô không tốt. Vì vậy ngay khi kết thúc thí nghiệm và nộp báo cáo, anh lập tức thu dọn đồ đạc để quay về. Sao anh lại tới đây? Vương Thuật gặp anh khi đang đổ rác. Em khóc à? Lý Sơ cau mày hỏi. Nghe thấy thế, Vương Thuật theo phản xạ che mắt lại. Trước khi ra ngoài cô đã đặc biệt nhìn vào gương treo tường. Rõ ràng là không còn dấu vết gì mà. Là vì anh để em đợi à? Lý Sơ hỏi. Em nào có nhỏ mọn thế? Vương Thuật khẽ đá vào thùng rác để bày tỏ sự không hài lòng. Vương Thuật dựa vào tường, mắt nhìn xuống rồi nói. Em chỉ là khi thấy anh nhấn xác nhận Đại học C trên hệ thống, bỗng nhiên cảm thấy buồn. Vừa không muốn anh rời đi, vừa ghen tị vì anh có hướng đi rõ ràng cho mình. Cô dừng lại một chút, lại vừa tức giận vì anh dường như chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ thế nào sau này. Lý Sơ cúi xuống nhìn cô, lông mày dần nhíu lại. Giọng của Dương Đắc Ý đột ngột vang lên từ trong nhà. Nếu hai đứa có định bàn chuyện sâu sắc như vậy, thì trước tiên đưa cái thùng rác nhà bếp lại đây. Mẹ đang cần vứt lá rau và vỏ trứng. Vương Thuật xấu hổ tột cùng, đứng tại chỗ nắm tay lại. Lý Sơ thấy cô cúi đầu không nhúc nhích, anh cúi xuống nhặt thùng rác lên và đưa nó cho Dương Đắc Ý, người vừa bước đến cửa. Dương Đắc Ý móc ngón tay vào quai thùng rác cười, dùng khẩu hình nhắc nhở anh, nói chuyện đàng hoàng với nó nhé. Lý Sơ gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi hỏi bà, cô ơi, bọn cháu ra ngoài ăn cơm có được không? Dương Đắc Ý cười đáp, có gì mà không được. Cháu bảo nó về thay dép đi đã. Cách chương.